Yêu Long Cổ Đế, chương 3344, nổ tung một màn, góc truyện audio.com, này đã đến hẻm núi phía dưới, khoảng cách 1000 dặm, vẫn như trước là một vùng tăm tối, liền tựa như là thâm thúy tinh không đen nhánh, không nhìn thấy bờ một dạng. Tô Hàn thậm chí đều cảm thấy, như xuyên thấu này tối, có phải hay không có thể theo đầu này khe nước to lớn, tiến vào một phương khác thế giới. Dù vậy, nhưng hắn, vẫn như cũ là thấy được cái viên kia tinh hạch, vô cùng rõ ràng, lấy mắt thường liền có thể thấy. Cái kia là một cái đầu lớn nhỏ tinh hạch, hào quang màu xanh lá cây đậm, đơn giản nồng đậm đến cực hạn. So với trước Tô Hàn đạt được những cái kia, hiếu thắng không biết bao nhiêu lần, không có chút nào tàn khuyết, vô cùng hoàn chỉnh tinh hạch. Tô Hàn đồng tử co vào, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đây là khái niệm gì? Như thế hoàn chỉnh một viên tinh hạch, hơn nữa còn là đầu lớn nhỏ. Sợ là so với trước Tô Hàn lấy được cái kia 70 miếng tinh hạch, cộng lại chất lỏng màu xanh lục, đều muốn nhiều a. Như thế một viên tinh hạch, thậm chí cũng có thể làm cho Tô Hàn, tại nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi phía trên, làm tiếp đột phá, đi đến nhị tinh. Giờ khắc này Tô Hàn, liền như là gặp được bảo tàng. Hắn tràn đầy tham lam, cũng không có lập tức đi thu hoạch, bởi vì tại hắn thấy rõ ràng này miếng tinh hạch trong nháy mắt. Cái kia cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên tăng lên dữ dội, đến cùng là từ đâu tới mối nguy, là này hẻm núi phía dưới. Tô Hàn ngẩng đầu chung quanh, lại tìm không thấy nguy cơ nơi phát ra, hoàn chỉnh tinh hạch ra, cái kia mặt khác màu xanh lá cây đậm hào quang, có phải hay không? Cũng đều là hoàn chỉnh tinh hạch, cái viên kia tinh hạch, khoảng cách Tô Hàn, ước chừng khoảng 10 dặm địa phương, liền chớp mắt đều không cần, Tô Hàn liền có thể đi qua, đem hắn lấy xuống, hắn lưỡng lự bên trong, lại giảm xuống 1 dặm chiều sâu, mà như vậy 1 dặm, nhưng Tô Hàn trên mặt, lộ ra nồng đậm rung động, 1 dặm khoảng cách, nhưng Tô Hàn ánh mắt rõ ràng độ, đột nhiên tăng lên dữ dội. Hắn thấy rõ ràng bốn phía những cái kia tinh hạch, có tới mấy chục miếng, mà lại, toàn bộ đều là đầu lớn nhỏ, lại hoàn hảo vô khuyết tinh hạch, cái kia trong đó sâu năng lượng màu xanh lục, chiếu sáng này mảnh hắc ám chỗ, như là từng vòng mặt trời. Nhưng Tô Hàn ánh mắt, càng thêm rõ ràng, lại cúi đầu nhìn lại, phía dưới vẫn như cũ còn có vầng sáng, mà lại càng ngày càng nhiều, mấy trăm miếng. Quá ngàn miếng, thậm chí nhiều hơn, Tô Hàn không thể tin được, hắn chậm rãi giảm xuống, tốc độ cũng không là rất nhanh, nhưng thân ảnh của hắn, triệt để đến những cái kia tinh hạch trung ương thời điểm. Hắn lại thấy được một vật, đó là một đầu màu đen sợi tơ, này sợi tơ, theo cái thứ nhất tinh hạch tồn tại địa phương bắt đầu, hướng phía dưới kéo dài, không biết lan tràn đến nơi nào. Đây là cái gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, tới đây thời điểm, hắn có thể cảm nhận được, cái kia cảm giác nguy hiểm, có vẻ như liền là từ nơi này đầu màu đen sợi tơ phía trên truyền đến. Còn có 50 hơi thở thời gian, cái kia lối ra liền phải đóng lại, do dự một lát, Tô Hàn cuối cùng vẫn từ bỏ, tiếp tục thăm dò dự định, hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm không giả, có thể kinh nghiệm, không có nghĩa là tu vi. Chính là bởi vì những kinh nghiệm này, mới khiến cho Tô Hàn hiểu được, lúc nào nên thu tay lại, làm người, đến có tự mình hiểu lấy. Tô Hàn biết, dùng chính mình thời khắc này tu vi, tuyệt đối không có tư cách tiếp tục thăm dò xuống. Cho nên, như này loại hoàn chỉnh tinh hạch, có thể được đến 1 viên, đó cũng là cực tốt. Mắt sáng lên, Tô Hàn lộ ra quả quyết, tu vi điều động tới được đỉnh phong. Lại uống xong liệt tửu, càng là lấy ra một giọt thất thải ma huyễn long chân long tinh huyết. Thi triển một lần long huyết cuồng bạo, tay trái âm dương cung, tay phải phá thương thần binh, Tô Hàn trạng thái, hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Hô, cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa nhẹ thở vào một cái. Oanh, hắn khí tức, chưa từng thu lại, tràn ngập mà ra, càng là tại đây một cái chớp mắt. Hắn vọt thẳng hướng về phía bên cạnh, gần nhất một viên tinh hạch, không có bất kỳ cái gì ngăn cản xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì dị biến. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy hiểm lại là càng đậm, càng đến gần này tinh hạch, ta cảm giác nguy hiểm liền càng dày đặc, răng cắn chặt, tại sắp bắt chúng tinh hạch một khắc này. Tô Hàn trong lòng, lại là xuất hiện lưỡng lự, nhưng hắn quả quyết, vẫn là chiến thắng lưỡng lự. Lạch cạch, phá thương thần binh tạm thời thu hồi. Tô Hàn tay phải, một phát bắt được tinh hạch, chợt đột nhiên kéo một cái. Cái kia tinh hạch, lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Nhưng cũng vào thời khắc này ô, có một thanh âm. Ồm ồm rồi lại cổ lão, càng là cực kỳ tang thương, giống như là ngủ say một vạn năm. Thanh âm này cũng không phải là rất lớn, cũng không có lôi đình chi thế, có thể truyền ra thời điểm, lại giống như là theo Tô Hàn trong đầu vang lên. Mặc dù hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, có thể như trước vẫn là sắc mặt tái đi, đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Không tốt, Tô Hàn vẻ mặt cự biến. Hắn không có chút gì do dự, bạo phát ra sau khi trùng sinh, tốc độ nhanh nhất, thẳng đến phía trên phóng đi. Dùng tính toán của hắn, cùng với bản thân chỗ có được tốc độ, rõ ràng tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể lao ra này hẻm núi chỗ sâu. Nhưng chung quanh hắn, giống như là có vô hình sợi tơ, đem hắn lôi kéo một dạng. Có thể di động, nhưng không có nhanh như vậy. Tô Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cuối cùng cảm nhận được, người khác bị định trụ thời điểm, là như thế nào một loại cảm giác. Đáng chết, trong lòng gào thét, Tô Hàn không hề từ bỏ. Vẫn như cũ là kiệt lực hướng phía trên phóng đi. 1.000 dặm, 800 dặm, 600 dặm, 400 dặm, 200 dặm, tới đây thời điểm. Tô Hàn đã có thể thấy rõ ràng phía trên ánh sáng. Có thể là, loại kia ánh sáng, nhưng không có trước đó như vậy chói mắt. Có ý tứ gì? Tô Hàn trong lòng kinh hoàng, tê cả da đầu, này hẻm núi, tại khép kín, nếu không phải khép kín. Cái kia ánh sáng, như thế nào lại trở nên yếu đuối? Hưu, túm động cái kia vô hình sợi tơ. Tô Hàn lần nữa xông đi lên. Hắn đến hẻm núi phía dưới 100 dặm, cái kia lần thứ nhất tiến đến dừng lại địa điểm, giờ phút này lại nhìn đi, hẻm núi đích thật là tại khép kín, mà lại, có vô số thi hài, đang từ phía trên phun trào xuống tới, giống như là muốn chảy xuôi đến hẻm núi chỗ sâu nhất một dạng. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, cái kia hẻm núi hai bên vết nứt, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hắn càng là có thể thấy, hư không bên trên, thuộc về thần thi động lối ra vết nứt, cũng là càng ngày càng nhỏ. Chỉ có 10 hơi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới. Tô Hàn lông tóc đều muốn nổ tung. Hắn thậm chí đều hối hận. Chính mình không nên xuống tới. A, phá thương thần binh vung vẩy, muốn chặt đứt bốn phía. Đó cũng không tồn tại sợi tơ. Thời gian đang chảy. Tô Hàn cùng hẻm núi phía trên khoảng cách, cũng đang ở tốc độ cao rút ngắn. 10 hơi, 9 hơi, 8 hơi thở, 90 dặm, 70 dặm, 50 dặm, làm cách lối ra triệt để đóng cửa. Chỉ có thời gian 3 cái hô hấp thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đột nhiên theo cái kia trong hẻm núi lao ra. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng chính là cái nhìn này, kém chút khiến cho hắn hồn phi phách tán. Vô số cắt bay chảy xuôi, tựa như dòng sông, quán chu tiến vào trong hẻm núi sắp triệt để khép kín, nơi xa xa mạc hãm sâu, có thao thiên gió lốc bao phủ, cái kia vốn là bằng phẳng mặt đất, tại lúc này, thế mà bắt đầu chập trùng, cách trương.